Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116465. Không được muốn tiếp nhận. Gác sách, Còm Nhạc Thiểu Ninh ngồi xổm đan tiêu cửa đóng cửa than thở. Thật nhàm chán, thật nhàm chán. Hắn tự lẩm bẩm, cùng hắn cùng nhau giữ cửa đệ tử Tráng Chứ cái bụng nói. Nhạc sư tổ, nếu ngài buồn chán, để làm chi còn thủ môn đây, ngài muốn làm gì? Vừa không có người sẽ quản. Đệ tử này ước ao Nhạc Thiểu Ninh là ai? Đan Tiêu xem hợp thể lớn tu sĩ, đế quân đệ tử đích truyền. Thân phận như vậy, theo chân bọn họ cái này chốt tiểu đệ tử tỉ thí thế nào, thủ môn gì gì đó. Bọn họ những đệ tử này lĩnh tồi, lại không thích cũng chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Mà Nhạc Thiểu Ninh đây hắn không thích, đại khái có thể phủi mông một cái rời đi. Ai dám quản Nhạc Thiểu Ninh? Hắn liếc một cái. Ai nói không được thủ môn liền không tẻ nhạt? Ếch, tiểu đệ tử muốn, không được thủ môn liền có thời gian tìm có trò chuyện chuyện làm đi lạc. Tỉ như, đi ra bên ngoài đi dạo một chút gì gì đó. Mình trần giới nhiều náo nhiệt đại thừa tọa chấn, nhiều như vậy, cao giai tu sĩ hướng bên này chen, bọn họ Đan Tiêu xem, coi như một tiểu đệ tử, đi ra ngoài cũng phải chịu thổi phồng. Nếu như hắn có thể xin nghỉ, đi dạo cái 3 ngày 3 đêm. Không được. 10 ngày thập giả cũng không chê phiền, buồn chán, nhìn là tâm, tâm hiểu không tâm tư ngươi không được tĩnh, tới chỗ nào cũng sẽ không tĩnh. Đồng dạng, trong lòng ngươi buồn chán, tới chỗ nào cũng không có trò chuyện. Nhạc Thiểu Ninh liếc nhìn hắn một cái, còn như ngươi vậy, một lòng vui vẻ, nói vậy tới chỗ nào đều có trò chuyện. Tiểu đệ tử thầm nghĩ, sư tổ, rõ ràng là ngươi nói nhảm chán, lại chuyện không liên quan đến ta. Nhạc sư huynh. Nghe được thanh âm, Nhạc Thiểu Ninh nhãn tình sáng lên, lập tức nhảy lên. Ai nha, tiệp sư muội, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới, có phải hay không cảm thấy sư huynh ta một người quá buồn chán, qua đây quan tâm cũng là ngươi tốt. Những người đó, bình thường kề vai sát cánh, không thấy một cái người quan tâm ta một cái. Tạ ơn du quân khóe miệng co quắp quất, nàng chỉ là đi ngang qua, thuận tiện chào hỏi mà thôi. Nếu Nhạc Thiểu Ninh như thế vui sướng cho rằng, mình là tới nhìn hắn, tạ ơn du quân chỉ có thể cho chút mặt mũi, đi tới quan tâm một cái. Nhạc sư huynh, ngươi tại sao còn thủ môn cái này, đến cùng có cái gì huyền cơ? Đến tới, tọa cái này, Nhạc Thiểu Ninh tha qua tạ ơn du quân, ngồi vào tường ngoài bên đường hoa lan bên, cái kia người nào trở về, Nhạc Thiểu Ninh bày ra tâm sự tư thế. Ân, tạ ơn du quân thành thật đáp. Linh Ngọc Chuẩn xem phục ở Đan Tiêu xem tự do quay lại. Bất quá, xem phục ở tại Đan Tiêu viện dù sao bất tiện, thông thường không được hội trưởng ở, đi tốt. Đi tốt, Nhạc Thiểu Ninh vẫy tay nói, đi nhiều tự do tiểu tử kia ở, sư huynh muốn nhìn ngươi một chút đều không có cơ hội. Nhạc sư huynh, ta cơ bản đều ở đây trong quan. Ngươi thật muốn gặp, truyền lời là tốt rồi, muốn truyền lời mới có thể gặp, nhiều không có ý nghĩa. Tạ ơn du quân kéo về trọng tâm câu chuyện. Nhạc sư huynh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Nhạc Thiểu Ninh nhớ tới. Ngươi hỏi giữa cửa sự tình cũng không có cái gì huyền cơ. Ta chỉ là ở tự phạt. Tạ ơn du quân nghe không hiểu. Tự phạt Nhạc sư huynh ngươi làm chuyện sai lầm gì sao? Cái này thật không có. Nhạc Thiểu Ninh nhức đầu. Ta đi hỏi đế quân. Đế quân nói, có thể là ta tâm tư quá phiêu. Có ít thứ chỉ có không lĩnh ngộ được. Thủ môn nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì có thể làm, nói không chừng lập tức liền tỉnh ngộ. Vậy ngươi ngộ sao? Không có, Nhạc Thiểu Ninh tiếp tục than thở. Tạ ơn du quân ngẫm lại. Nhưng là nhạc sư huynh, sư phụ dường như chưa bao giờ dùng thủ môn tới tĩnh tâm đế quân tầng thứ, chúng ta làm sao theo kịp? Nhạc Thiểu Ninh vẫy tay, cười ha ha nói. Đế quân nhưng là ở luyện hư kỳ liền chặt đứt thất tình, có chuyện gì có thể cử động được lòng của nàng. Một chữ cuối cùng, biến mất ở Nhạc Thiểu Ninh miệng trong, hắn há miệng, thẳng liếc trong mắt, nhìn chằm chằm lên núi con đường kia, một bộ kỳ lạ bộ dạng. Nhạc sư huynh, tạ ơn du quân phất tay một cái. Hơn nửa ngày, Nhạc Thiểu Ninh nuốt nước miếng một cái, chỉ về đằng trước. Ngươi, nhìn xem. Vật gì vậy? Nhạc sư huynh nhưng là nhìn quen gian khổ hợp thể tu sĩ, chớ nhìn hắn bình thường hai ngây người hai ngây ngô, Đan Tiêu xem mạnh hơn hắn thật đúng là không có vài cái. Làm cho hắn khiếp sợ như vậy, đến cùng thấy cái gì? Tạ Ơn Du Quân đầy bụng nghi vấn, theo Nhạc Thiểu Ninh ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đan tiêu xem chật hẹp vào xem trên đường nhỏ, lưỡng người sóng vai mà đến. Một người trong đó, Tạ Ơn Du Quân rất quen thuộc, chính là Từ Gia Sư Phụ. Minh trần giới vô số người sùng bái kính ngưỡng đan tiêu đế quân. Bên cạnh người nọ một thân tử y, vóc người cực cao, cách khá xa thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thanh kiếm bén kia vậy ra khỏi vỏ cảm giác, nàng quá quen thuộc. Cái này là một vị Bắc Cực thượng chân cung kiếm tu. Hắn cùng với sư phụ cùng nhau mà đến, thường thường nói, hai bên còn sẽ chỉnh cả tay áo, xử lý tóc mai gì gì đó. Những thứ này mờ ám, lộ ra đương nhiên, dường như làm qua rất nhiều lần tựa như. Tạ Ơn Du Quân cảm giác quen thuộc hơn. Đây không phải là nàng và xem phục ở chung lúc thái độ bình thường sao? Sư phụ, sư phụ. Kia là ai? Tạ Ơn Du Quân kêu. Nhạc Thiểu Ninh cuối cùng đem khẩu khí kia tuận qua đây, dùng một loại muốn khóc giọng của nói. Đó là Tử Dĩnh, hắn đã nói, năm đó Quảng Hàn Giới đánh một trận sau, chính mình dường như quên chuyện gì. Kết quả kia, suy nghĩ nhiều như vậy năm hết Tết đến cũng không có suy nghĩ cẩn thận, còn tưởng rằng là chính mình quá đần. Thì ra không phải hắn đần, mà là hắn không dám nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Năm đó bọn họ đánh một trận sau, ai về nhà nấy, tốt như cái gì cũng phát sinh, hắn còn thở phào, cuối cùng cũng đế quân không có đi trở về cái kia lão lộ, vạn vạn không nghĩ tới. Tử Dĩnh, Tạ Ơn Du Quân lăng lăng lặp lại một câu, đột nhiên quát to một tiếng. Tử Dĩnh Thiên Quân, Nhạc Thiểu Ninh vẻ mặt cầu xin gật đầu. Tạ Ơn Du Quân tiếng kêu đưa tới những đệ tử khác, thuận của bọn hắn mắt thấy phương hướng nhìn lại. Động tác của bọn họ đặc biệt nhất trí, trước dụi mắt, sau đó bóp tay bóp chân, cửa một mảnh tiếng kêu thảm, luôn có người không được bóp chính mình bóp người khác. Đến khi bọn họ xác định chính mình không có nằm mơ, Linh Ngọc hai người đã cách rất gần, vạn vạn sẽ không lại nhận sai. Đây là nhà mình đế quân không sai, một người khác thực sự là Tử Dĩnh Thiên Quân. Trên chân giới Tử Dĩnh Thiên Quân, Nhạc sư tổ sẽ không nhận sai có người lẩm bẩm nói. Đáng tiếc rất nhanh bị người nhắc nhở, Nhạc sư tổ làm sao có thể nhận sai? Hắn chính là Quảng Hàn Giới trận chiến ấy tận mắt chứng kiến giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên vị này thực sự là Tử Dĩnh Thiên Quân. Hắn chạy tới đan tiêu quán tưởng làm cái gì, còn có đế quân, bọn họ làm sao sẽ biểu hiện như thế? Thân mật thủ môn các đệ tử đã trong đầu đã một đoàn tương hồ, đây quả thực so với nằm mơ còn muốn mơ mộng. Tạ Ơn Du Quân nhanh nhất phản ứng kịp, nàng vốn là Bắc Cực thượng chân cung không có ác cảm, hơn nữa xem phục chính là một điển hình trên thật cung kiếm tu. Hình tượng này lại thói quen không có, sư phụ, Linh Ngọc thấy nàng ở bên đường, cười nói, Du Quân người đã ở thủ môn sao? Không có, chỉ là tới cùng Nhạc sư huynh trò chuyện. Linh Ngọc gật đầu. Ánh mắt rơi vào Nhạc Thiểu Ninh trên người. Nhạc Thiểu Ninh rốt cục phản ứng kịp. Đế quân, hắn một bộ muốn khóc không khóc bộ dạng, thấy Linh Ngọc muốn cười. Làm cái gì vậy, ai khi dễ ngươi? Chính là đế quân ngươi khi dễ ta. Nhạc Thiểu Ninh không dám nói, chỉ có thể biển biển miệng. Không có, hảo hảo thủ môn, chớ suy nghĩ lung tung. Linh Ngọc nói một câu, quay đầu Từ Nghịch nói, đi thôi, sau đó mang theo Từ Nghịch vào cửa đóng. Đến khi bọn họ vòng qua trung đình, cửa, gào, một tiếng quát lên, chúng đệ tử châu đầu ghé tai. Giống như điên, bên kia, Liễu Tây Yến vội vã tới rồi, vừa nhìn thấy Linh Ngọc, nàng ngây người một cái, chợt quát to một tiếng nhào tới. Linh Ngọc bị nàng đánh vừa vặn, sau đó Liễu Tây Yến liền cùng điên giống nhau, cầm lấy nàng số chết lay động. Đế quân, chủ thượng. Người có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, cư nhiên đem Tử Dĩnh mang về, có phải hay không Tử Dĩnh cho ngươi ăn cái gì thuốc ta giết chết hắn? Chủ thượng, nhờ cậy ngài bình thường một chút, làm sao có thể làm loại sự tình này? Ta đế quân. Liễu Tây Yến quả thực nói năng lộn xộn, vừa khóc lại gọi. Linh Ngọc bắt lại nàng. Liễu Tây Yến, ngươi cho ta bình thường một chút, đến cùng người nào không bình thường ta đế quân. Ta nhất định là tại nằm mơ. Tại sao có thể như vậy chứ? Ta không muốn sống. Ta không muốn sống. Liễu Tây Yến, Linh Ngọc hét lớn một tiếng. Liễu Tây Yến im tiếng dừng lại, ủy ủy khuất khuất mà nhìn nàng, quất khụt khịt, rất giống bị bội tình bạc nghĩa tiểu tức phụ. Linh Ngọc tức cũng không được, cười cũng không được. Bộ dáng này, nhưng lại cùng không nói thật giống. Bất quá, không nói đã bị nàng tẩy não, đã thói quen. Ngược lại lại phản cũng không dùng, còn không bằng bỏ bớt khí lực. Đi, rửa cái mặt, quay đầu lại gặp ta. Vỗ vỗ nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt gương mặt của Linh Ngọc đi qua bên người của nàng, tiếp tục mang theo Từ Nghịch đi vào. Liễu Tây Yến vẻ mặt ai oán mà nhìn bọn họ càng chạy càng xa, hận không thể vươn tay, đem Linh Ngọc kiếm trở về. Đế quân, ô ô ô, của nàng đế quân lại cũng không phải là của nàng. Ai thán hết, Liễu Tây Yến chùi chùi khuôn mặt, đi vào. Tuy là đế quân đem người mang về, nhưng nàng cũng không thể nhanh như vậy buông tha. Hành, Hàn Tiêu xem là địa bàn của nàng, Tử Dĩnh muốn ở chỗ này có cuộc sống tốt nằm mơ. Hiện tại muôn ngàn lần không thể thả bọn họ một chỗ. Liễu Tây Yến thật nhanh đi vào trong chạy, Linh Ngọc mới vừa vào nhà, còn không có ngồi xuống, nàng sẽ trở lại. Giặt xong, Linh Ngọc liếc nhìn nàng một cái, Từ Nghịch nói, ta trước xử lý một chút. Từ Nghịch gật đầu, trực tiếp hướng nội thất đi. Liễu Tây Yến hận hận trừng mắt bóng lưng của hắn, tại nội tâm hò hét để làm chi như thế, không sợ lạ là địa bàn của nàng, địa bàn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Đan Tiêu xem, ngoại trừ đế quân bản thân, nội thất chỉ có nàng có thể đi vào. Nhưng mà, nàng lại kêu, cũng không giữ được Từ Nghịch tiến độ. Linh Ngọc ngồi xuống, ngón tay chỉ mình mặt, biến hóa ra một cái bồ đoàn. Tọa, Liễu Tây Yến đạp lạp khuôn mặt ngồi xuống. Đầu tiên, không nên suy nghĩ quá nhiều, người lo lắng sự tình, sẽ không phát sinh. Liễu Tây Yến ngẩng đầu, chớp chớp, cẩn thận hỏi. Đế quân ngươi, sẽ không đi trên chân giới, bỏ Đan Tiêu xem. Linh Ngọc bật cười, ta vì sao phải bỏ Đan Tiêu xem? Bắc Cực Thượng Chân Cung là Bắc Cực Thượng Chân Cung, Đan Tiêu xem mới là nàng một tay tạo dựng lên, các đệ tử người đều ở chỗ này. Liễu Tây Yến nhỏ giọng nói, bởi vì, Minh Tâm Thiên Quân, Giản Bất Phàm cùng Minh Tâm Thiên Quân, đã từng là nhân giới duy nhất đại thừa phu phụ. Minh Tâm Thiên Quân ở Quảng Hàn giới, nhưng trong này cũng không thể tính là của nàng đạo tràng. Nghiêm chỉnh mà nói, Minh Tâm là duy nhất không có một người đạo tràng đại thừa tu sĩ. Quảng Hàn giới có của nàng Quảng Hàn Cung, nhưng không có môn nhân đệ tử, tính không được đắc đạo tràng. Nàng quanh năm ở Cực Quang giới Động Huyền Tông, cơ hồ là Động Huyền Tông vị thứ hai đại thừa. Liễu Tây Yến rất lo lắng nhà mình đế quân nhờ như vậy, nàng vạn vạn sẽ không theo đế quân lên trên chân giới. Trên chân giới kiếm tu bỏ rơi nhiều năm như vậy khuôn mặt, một ngày nào đó gửi người ly dưới, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Người nghĩ nhiều, Linh Ngọc nói, Minh Tâm tình huống tương đối đặc thù, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Minh Tâm bản thể là Minh Nguyệt Tâm Kính, bản tính quạnh quẽ. Phân giới chiến hậu, nàng chọn Quảng Hàn giới định ở, cũng là nhìn chúng chỗ kia trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch. Nàng chưa từng thu đệ tử, chỉ có chút ít tôi tớ môn nhân. Sau lại, bởi vì đoạt thiên chiến đấu, nàng rơi vào trạng thái ngủ say, ước chừng vài chục vạn năm. Quảng Hàn cung môn nhân phong lưu tản mát, cuối cùng không còn một mống. Minh Tâm tỉnh lại, liền gặp phải Giản Bất Phàm, chưa qua bao nhiêu năm, sẽ theo Giản Bất Phàm trở về Cực Quang giới. Liễu Tây Yến nhãn tỉnh sáng lên, cho nên, ngài còn có thể ở lại Đan Tiêu xem. Đương nhiên, Linh Ngọc bật cười, nàng không ở lại Đan Tiêu xem, còn có thể đi đâu đây? Liễu Tây Yến ngẫm lại nói. Ta không thích hắn lưu lại nơi này. Linh Ngọc thu cười, nhìn nàng, bị nàng nhìn một chút, Liễu Tây Yến trong lòng thấp thỏm. Đế quân, Linh Ngọc nói, hắn không được hội trưởng lưu, bất quá, nếu như ngươi thực sự tuyệt không muốn gặp, về sau hắn ở, ngươi có thể trốn mờ. Liễu Tây Yến ai thán, đế quân, khó đạo đế quân không nghe ra ý của nàng sao? Linh Ngọc bất vi sở động. Ta đã nhượng bộ, đừng hy vọng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi cũng biết đó là không có khả năng. Liễu Tây Yến suy nghĩ một chút cũng phải, nhà mình đế quân người nào a? Nàng biết cố kỵ tâm tình của mình, là bởi vì nhiều năm qua, có cảm tình, người khác nàng sẽ quản. Đế quân, việc này thực sự không có thay đổi chỗ trống sao? Liễu Tây Yến chưa từ bỏ ý định, Linh Ngọc cười nhạt nói, ta hoa mấy nghìn năm, một lần nữa xây dựng đạo của mình, người muốn cho ta đẩy nữa lật một lần sao? Liễu Tây Yến mặc, tốt, đừng vẻ mặt đau khổ. Linh Ngọc thoải mái, chí ít ta trả lại cho ngươi tuyển trạch có phải hay không? Cái gì Tuyển Trạch có không? Liễu Tây Yến ngu hỏi. Có a, tiếp thu, liền lưu lại, không chấp nhận, liền né tránh. Đây không phải là Tuyển Trạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tây Yến muốn khóc, cái này gọi là Tuyển Trạch sao? Đế quân, nhưng là ngươi cân nhắc qua chưa? Các đệ tử có thể tiếp thu sao? Linh Ngọc cười khẽ, nói bốn chữ. Ta là quan chủ, được rồi, quan chủ lớn nhất. Liễu Tây Yến lau đem mặt, biết mình lại phản cũng vô dụng. Nhiều năm như vậy, nàng cũng thói quen, đế quân quyết định sự tình, không ai có thể cải biến. Nhưng là, nghĩ đến tương lai mặt Tử Tiêu kiếm phái đám người kia. Nhà Dương Dương làm sao bây giờ, muốn đánh người làm sao bây giờ? Đi thôi, Liễu Tây Yến lặng lẽ đứng lên, du hồn tựa như bay ra đi. Từ Nghịch từ trong thất đi ra, nhìn nàng rời đi bóng lưng. Nhìn cái gì, chỉ sợ các ngươi trên thật cung phiền toái hơn. Linh Ngọc nói một câu, Từ Nghịch cười một cái. Không sai, trên thật cung chỉ biết so với Đan Tiêu xem phiền toái hơn. Đan Tiêu xem đệ tử, thói quen của nàng tùy ý. Tuy là lần này Tuyển Trạch xuất hổ ý liêu, khả năng liền giống như người khác nói như vậy. Đan Tiêu đế quân ngày nào đó đột nhiên đổi tính, một ngày một người nam nhân mà đổi, cũng không được cái gì sự tình hiếm lạ a, mà lên thật cung đây tính, lưu đến về sau còn muốn a. Trước làm chính sự lại nói, Linh Ngọc đột nhiên treo trên bầu trời, kêu lên, uy, làm cái gì, chưa xong còn tiếp, cách chương.